Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chương 21, Masrun is dead. Ở đêm khuya, Baros đặc biệt bộ tộc tụ tập trong thôn lạc trong bệnh viện. Ở Masrun trong phòng bệnh, chứng kiến đi tới trong phòng mình đêm khuya lai khách, Masrun hơi kinh ngạc nói ra: "Is dead? À, người đã tỉnh." Is dead trên mặt có một nụ cười mừng rỡ, sau đó rất nhanh giấu. Nàng bước chậm hướng phía giường bệnh chạy tới. Dưới bàn chân phát sinh bạch bạch bạch âm thanh. Nàng cầm trong tay đèn pin nhẹ nhàng vừa để xuống, tiện tay đốt sáng lên giường bệnh bên cạnh đèn bàn. "Khái khái, sao ngươi lại tới đây?" Masrun thử khởi động nửa người trên, nhưng gò bồng đảo trước vết thương lại làm hắn không cách nào hoàn thành cái này động tác đơn giản. "Masrun, ngươi chính là nằm trước a." Esdes êm ái đem Masrun đẩy trở lại trên giường bệnh, sau đó ở bên cạnh tìm một cái ghế ngồi xuống. Ta ngủ không được, cho nên mới muốn tới thăm ngươi một chút. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng không có ngủ a." Của nàng xinh đẹp con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Masrun cười nói. "Nàng đương nhiên không ngủ được, miễn là muốn đến hôm nay ban ngày Masrun làm cái kia tất cả, sẽ có một cỗ kích động nhiệt huyết từ Esdes thân thể chỗ sâu nhất nổi lên, để cho nàng trằn trọc cũng không cách nào nhắm mắt. Người không cảm thấy chọn thời gian này điểm tới thăm hơi trễ sao?" Masrun lắc lắc đầu nói. "Hiện tại chắc là chưa, đêm qua đi đi. Vừa mới quá 12 giờ. Tính thế nào muộn đâu." Esdes cười híp mắt nói. "Vị này tương lai Sirius tướng quân nhưng bây giờ là một siêu manh loli. Hơn nữa Masrun, ngươi cái này không phải còn tỉnh không?" Nàng bỗng nhiên đình chỉ nói, cũng đem khuôn mặt để sát vào Masrun mặt, đánh giá cẩn thận hắn. Ánh mắt kia dường như Masrun là cái gì siêu cấp hiếm bảo bối giống nhau. "Làm sao vậy?" Masrun hơi nghi hoặc một chút phất tay. "Masrun, ngươi thực sự là quá tuyệt vời." Esdes đột nhiên lớn tiếng hô, dọa Masrun giật mình. "Không phải, đơn giản là đẹp trai ngây người. Mạnh mẽ, cường giả." Nàng một lần nữa đổi giọng, gò bồng đảo thang kịch liệt phập phồng, trong miệng phát sinh hưng phấn mà có chút thô trọng tiếng thở dốc. Nho nhỏ gương mặt của giống như là bị ngọn nến điểm sáng vậy, hoán ra màu đỏ nhạt quang vượng. Đối mặt Esdes ca ngợi, Masrun có chút không có manh mối tự. Hắn nghi ngờ sờ sờ Sirius tướng quân cái trán, hỏi: "Ngươi không phải đã uống nhầm thuốc à? Đêm hôm khuya khoát chạy đến bên trong bệnh viện tới liền vì khen ta sao?" Esdes chợt nhắm lại con mắt, đem Masrun nắm tay bỏ vào chính mình nhu đẹp mặt trên má liếm. Nhỏ giọng, thỏa mãn than thở. "À, đúng vậy, ta cảm thấy ta là ăn lầm, vui thích thuốc." Vui thích thuốc tên này Masrun vẫn là biết, là cái này cái thế giới đặc hữu một loại xuân thuốc. "Thế nhưng con nhằm vào nữ tính. Người nói cái gì?" Masrun có chút vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi. Esdes một lần nữa trợn mở con mắt, cười tủm tỉm nói: "Ta là nói Masrun, ngươi biểu hiện hôm nay giỏi quá. Cái kia đầy đất tiên huyết cùng nội tạng, tấm tắc là không phải dùng cái tay này tê liệt." Nói xong, nàng đem Masrun bị nàng cầm thả tại chính mình trên gương mặt tay trái lấy xuống, phóng tới mũi bên cạnh hơi khẽ ngửi, sau đó cư nhiên nhẹ nhàng mà hôn một cái. Cảm nhận được đầu ngón tay nhiệt khí, Masrun lập tức đưa tay rút về. "Nhà đầu kia cái bộ dáng này quá." Masrun không nói nói: "Đừng làm rộn, không phải cái tay này, là hai cái tay công lao. Lại nói tiếp, còn có ta không có như ngươi tưởng tượng như vậy bổng. Mặt sau cùng đối mặt con kia địa hổ thời điểm, ta còn không phải bị thương nặng như vậy. Tuy là ta là đem nó cho tách rời." Esdes lại giành nói trước, thay Masrun nói rằng, trên mặt nụ cười sáng lạn vẫn như cũ không thay đổi. "Đang đúng như vậy, cho nên ta mới nói Masrun ngươi hôm nay ban ngày thời điểm đẹp trai ngây người nha." Masrun không hiểu đánh bắt đầu con mắt, mờ tối trong phòng bệnh, Esdes trong con ngươi tràn một cỗ kỳ quái quang huy, một loại có chứa dã tính cùng xâm lược quang mang. để Masrun không rét mà run dựng thẳng lên lông tơ. Cho nên nói ta đi qua quyết định thật là quá anh minh rồi. Quá trí tuệ. Esdeath say mê nhìn trên giường bệnh Masrun. Quyết định gì? Masrun không biết nàng nói là cái nào quyết định. Bất quá lại mơ hồ nhớ lại nàng cùng lời của mình đã nói. Quả nhiên, Esdeath không có trả lời để Masrun cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là của ta. Ngươi nhất định là ta. Esdeath bỗng nhiên đem Masrun tay ấn vào chính mình gò bồng đảo trước. Nhãn thần đã bình tĩnh lại điên cuồng nhìn Masrun. Tựa như mấy năm trước nói như vậy. Ngươi là của ta. Được rồi. Tuy là như vậy đè xuống tương lai Sirius nữ vương gò bồng đảo bộ phận cảm giác còn rất không sai. Nhưng là vấn đề hiện tại nha đầu này mới vừa phát dục. Phía trước chỉ có nho nhỏ, nhu, mềm phục bắt đầu mà thôi. Căn bản còn không có thứ gì tốt sờ. Hơn nữa nàng như vậy giọng nói cũng để cho Masrun có chút khó chịu. Để hắn từ Esdeath điên cuồng tinh thần trong trạng thái giải thoát ra. Masrun bỗng nhiên không có hảo ý dùng bị Esdeath đè xuống tay gãi gãi. Esdeath bây giờ còn là nho. Nhỏ gò bồng đảo bộ phận. Để cho nàng bị đau một cái tiếng thả sau đó. Masrun mới thu hồi tay của mình. Biểu tình trên mặt từ mới vừa giật mình cùng đang bị động chuyển đổi thành một loại khác tà tà mỉm. Cười. Hắn không phải như vậy cười hoàn hảo. Kết quả một như vậy cười nhất thời kém chút để Esdeath con mắt biến thành tinh tinh nhãn. Nếu như không phải Masrun vết thương trên người rất nặng nói phỏng chừng Esdeath nhất định sẽ nhào lên. Bởi vì Masrun cái nụ cười này chính là ban ngày thời điểm. Cùng nguy hiểm chủng nhóm chiến đấu thời điểm cái loại này mỉm cười. Cái gì gọi là ta là của ngươi? Masrun nhìn Esdeath, bỗng nhiên vươn tay giữ nàng lại cổ. Cường ngạnh đem Esdeath gương mặt của Nhi kéo đến trước mặt của mình. Hẳn là mặt khác, Esdeath, đừng quên chúng ta hôm nay còn đánh cuộc. Đương nhiên là ngươi thua. Phải nói là, ngươi là của ta. Esdeath, nói xong câu đó phía sau. Masrun không để cho Esdeath nói chuyện thời gian. Chợt vừa dùng lực, Esdeath gương mặt của Nhi liền không tự chủ được hướng Masrun miệng tới gần. Sau đó nàng phấn nhuận miệng Nhi đã bị Masrun bắt. Ô, ô, ô thanh âm phản đối chỉ đến hầu vị trí cũng chưa có. Sau đó Esdeath nhắm lại con mắt. Hài lòng lại nhận mệnh tiếp thu Masrun vị cường giả này tầm lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.